Chương 2010, Đao Y Đi A Không Yêu. Nghe Ngọc Thạch Lao Tổ chính ở chỗ này nghĩ linh tinh, Ngọc Độc Tú nhất thời sắc mặt tối sầm lại, cái kia Ngọc Thạch Lao Tổ ngượng ngùng nở nụ cười, câm miệng không nói. Mãng hoang Đao Y Đi A thật sự là quá mức quảng đại, mặc dù là lấy các vị yêu thần niệm động trong đó chân trời góc biển tốc độ, muốn đi khắp mãng hoang Đao Y Đi A, cũng đầy đủ hao tốn đại nửa tháng, cái này còn không bao quát hải tộc địa bàn. Ra Ngọc Kinh Sơn, Ngọc Độc Tú một đôi mắt quét mắt toàn bộ mãng hoang Đao Y Đi A. Trong ngày thường mãng hoang đại địa yêu khí trùng thiên, bây giờ nhìn lại, toàn bộ mãng hoang đại địa yêu thú không gặp nửa con, chỉ có thưa thất ma thần bộ tộc ở mãng hoang trên mặt đất sinh tồn. Tất cả yêu thú, không câu nệ là chuẩn yêu thần còn là mới vừa phun ra nuốt vào yêu khí tiểu yêu, chỉ cần có yêu khí, bị tỏa yêu tháp nhận biết, trong nháy mắt liền bị chấn áp lấy đi, toàn bộ mãng hoang đa y đi a lại không nửa con yêu thú, chỉ còn dư lại đếm không hết giá thú, mãng hoang đại linh khí sát nồng nặc kia không biết bao nhiêu lần, thao thao bất tuyệt linh khí bắt đầu bốc lên. Cái kia hoa cỏ cây cối bắt đầu trơn lên sinh cơ bừng bừng, có mở ra linh trí dấu hiệu. Hết thể yêu thú đều bị quét đi xa cờ hở sành xanh, đây cũng quá tàn nhẫn đi. Ngọc Độc Tú xoay miệng, một đôi mắt nhìn phía trên nhật nguyệt tinh thần, chỉ thấy ngôi sao bên trong yêu khí phóng lên trời. Bây giờ tinh không mới thật sự trở thành yêu tộc địa bàn, mãng hoang Đao Y Đi A chỉ còn dư lại thông thường sinh linh, trừ phi là có một ít tới vô ảnh đi vô tung chuẩn yêu thần trong bóng tối tiềm giấu đi, không phải vậy mãng hoang Đao Y Đi A không gặp nửa điểm yêu khí. Ta cài IEA, đơn giản là quát địa ba thước ca. Ngọc Thạch Lao Tổ đứng ở Ngọc Độc Tú thân vừa quan sát mãng hoang cả vùng đất quần sơn, trong mắt tràn đầy thán phục. Năm đó loạn cổ thời gian, ta nhân tộc nếu là có tòa yêu tháp, làm sao sẽ cho bầy xuất sinh này cơ hội vùng lên. Trong tinh không, các vị yêu thần nhìn vô tận trong tinh không được mở mang đi ra từng viên một thái cổ ngôi sao, trong mắt tràn đầy vui mừng, cứu ra yêu tộc bộ hạ nên tiếp gần một nửa, tuy rằng thiếu mất một nửa, nhưng yêu tộc triệt để mất đi kiêng kỵ. Ma thần bộ tộc cũng không còn cách nào ngăn chặn yêu tộc, đối với yêu tộc hình thành uy hiếp. Đáng tiếc, còn có một nửa bị chấn áp ở tòa yêu tháp bên trong. Tượng thần nhìn phía dưới xuyên thẳng đám mây tòa yêu tháp, lộ ra từng tia một tiếc nuối. Tòa yêu tháp tới quá đột nhiên, vốn là không hiểu ra sao, tuyệt đối có người trong bóng tối phá rối. Bản tọa đi tìm Hồng Quân Hồ Thần đứng lên, hướng về Ngọc Kinh Sơn đi. Hồ Thần nhà ta chủ thượng hạ giới, không ở trong núi Linh Ngọc Đồng Tử quay về Hồ Thần cung kính thi lễ, không dám nhìn Hồ Thần dáng người. Hồ Thần mặc dù là không triển khai mị công, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, liền có một loại lệnh người không thể cự tuyệt mỹ lệ. Hồ Thần một đôi mắt quét mắt Ngọc Kinh Sơn, thấy được Lao Ô Quy tròm dâu hạ xuống về nhảy dây Thánh Anh, chậm rãi đi tới Thánh Anh trước người, vuốt Thánh Anh đầu, "Thánh Anh, phụ thân ngươi đi nơi nào?" "Phụ thân ta bị Ngọc Thạch lão kia vô liêm sỉ cho lôi kéo hạ giới." Thánh Anh túi lầu nói. Hồ Thần cười khẽ, dáng người hóa thành hư vô, "Xem ta như thế nào tìm ngươi." Ngươi lại có thể tìm tới ta. Ngọc Độc Tú nhìn bên người nhiều hơn bóng người, nhưng là sức sở. Ngọc Thạch Lao Tổ cũng là quái dị nói, hai chúng ta đã nghịch loạn thiên cơ, ngươi lại như thế nào tìm được. Hồ Thần cười khẽ, nhìn Ngọc Độc Tú một chút, ngươi đi theo ta, có cái này con ma đen đuổi ở, ta nhìn liền muốn động thủ. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, mặc cho Hồ Thần lôi kéo đi xa, nhìn hai người biến mất, Ngọc Thạch Lao Tổ tức giận dậm chân, ai ai ai, hai người các ngươi sáu, răng rác. Một đạo lôi đình bỗng dưng đánh xuống. Trong nháy mắt gọi Ngọc Thạch Lao Tổ thân thể tra y khe tờ một mảnh, cái kia Ngọc Thạch Lao Tổ bước chân nhỏ đang muốn chạy, nhưng là một cái ngã lộn nhào ngã vào trong đất, một luồng địa hỏa phun ra ngoài, đem cái kia Ngọc Thạch Lao Tổ đốt vô cùng chật vật. Ngọc Thạch Lao Tổ khóc cười liên tục, vô liêm sỉ này chết tiệt vờn ở xui pháp tắc này chết tiệt chớ chú chi thuật, nhân quả nghiệp lực đã tìm tới cửa, nhớ Hồng Quân mỗi lần có nghiệp lực đều đi huyết ma nơi nào dùng nghiệp hỏa hồng liên hóa đi, lão tổ ta cũng có thể đi thử xem. Ngọc Thạch Lao Tổ nhìn chung quanh, giao giác tiềm nhập âm ti bên trong. Tòa yêu tháp lai lịch, ngươi cũng đã biết ma thần bộ tộc đống nhiên được tòa yêu tháp, tuyệt đối có người âm thầm ra tay mưu tính. Hồ Thần một đôi mắt nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười không nói, Hồ Thần dĩ nhiên rõ ràng tất cả, ta đoán không sai, chư thiên vạn giới có thể luyện chế như bảo vật này, chỉ có ngươi mới có thể làm được. Hồ Thần nhìn Ngọc Độc Tú, ánh mắt lộ ra bi thương, ngươi vì sao đều là tính toán ta. Ai Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, người quá thông minh, hết sức không được người ta yêu thích. Hồ Thần cau mày, ta ở trước mặt ngươi chính là một cái kẻ ngu si, đều là bị ngươi lợi dụng, ngươi lấy chớ chú chi thuật tính toán ta lại trước tiên, bước lên ma thần bộ tộc cùng yêu tộc tranh đấu, triệt để hóa thành tử thù, lại không hòa giải khả năng, lại dùng tòa yêu tháp ngăn được ta yêu tộc, gọi ta yêu tộc cùng ma thần bộ tộc lưỡng bại câu thương, ngươi thật là ác độc độc tính toán. Chúng ta đều là kỳ thủ, ta ra tay tính toán cũng là chuyện đương nhiên. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, đi tới Hồ Thần trước người. Thấp đầu nhìn Hồ Thần mê hoặc chúng sinh mặt, lông mi vụ sáng chớp động, phảng phất là hai cái cây quạt nhỏ. Hú hồ, ngươi có chứng cứ gì chứng minh, cái kia tỏa yêu tháp là ta luyện chế. Cái kia tỏa yêu tháp không phải ngươi luyện chế, hồ thần sững sờ. Ngọc Độc Tú không nói gì, chờ ngươi tìm ra chứng cứ, trở lại chỉ vào người của ta cũng không trễ. Hơn nữa, ta tính toán là yêu tộc, mà không phải ngươi, bất luận là ai, chiếm được thiên địa nhân vật chính vị trí, đều phải bị ta tính toán. Bao quát nhân tộc sao? Hồ thần nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, ta đã thoát khỏi nhân tộc, chủng tộc bất quá là hình thái thôi, vì lợi ích, không có gì không thể coi là tính toán. Ngọc Độc Tú nói là lẽ phải, nhân tộc mọi người làm sao, sống còn liên quan hắn Ngọc Độc Tú nửa xu căn hệ. Ngọc Độc Tú bây giờ đã có thể thoát ly chủng tộc, không cần đi cho mình tròng lên gông xiềng. Chủng tộc theo Ngọc Độc Tú có chút buồn cười, bất quá là một đám hình thái một dạng người xa lạ thôi, có người cơm ngon áo đẹp, thịt cá, có người đường phố đầu ăn xin. Có người ra vào mẹ xe đất bệnh, có người không có tiền xem bệnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn người thân ốm chết. Một cái tràn đầy nghiền ép, giai cấp chủng tộc, lại có đáng giá gì Ngọc Độc Tú lưu luyến. Ngọc Độc Tú lung lay đầu, một đôi mắt nhìn quần quận tinh không, chơ y long đờ ơ tờ lơ liên quan gì đến ta, nhân tộc tồn vong, liên quan gì đến ta. Yêu tộc cùng ma thần bộ tộc diệt vong, nhân tộc tất nhiên là tiếp theo cái lượng kiếp chủ giác, ngươi còn nói ngươi không có vì nhân tộc cân nhắc. Không có thả xuống nhân tộc, hồ thần một đôi mắt trừng mắt Ngọc Độc Tú. Thật sao không hẳn a? Ngọc Độc Tú nhìn hồ thần, nhẹ nhàng thở dài, người có kém căn, dưới cái nhìn của ta, cùng cầm thú không khác, có lúc trái lại không bằng cầm thú. Nhìn Ngọc Độc Tú, hồ thần nhẹ nhàng thở dài, bây giờ ta yêu tộc triệt để thối lui ra khỏi mãng hoang đa y đi a, nhưng là trong lòng buông lỏng. Hồ thần một bộ đại hương bào, phảng phất là một đoàn liệt nhật kiêu dương, một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, môi đỏ thủy nhuận, mê hoặc va nở nga nở. Mãng hoang đa y đi ai chính là chúng ta quê hương, ta không chờ được không xa xứ, ai. Hồ ly tinh này lại bắt đầu giả bộ đáng thương, Ngọc Độc Tú trong lòng cảnh giác, hồ mị tử tiếp tục nói, ngươi tinh thông luyện bảo thuật, vì là chư thiên vạn giới người số một chọn, ngươi nói thế nào tỏa yêu tháp trong lũ yêu lúc này tình cảnh làm sao có thể đem tỏa yêu tháp bên trong lũ yêu doanh cứu ra. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn phương xa phóng lên trời tỏa yêu tháp, một lát sau nói, tỏa yêu tháp có thể chứa đựng nhiều như vậy yêu thú. Bên trong có thể ẩn chứa thế giới, tình huống cụ thể muốn đích thân tra xét mới có thể biết. Làm sao mới có thể cứu ra cái kia tỏa yêu tháp bên trong bầy yêu? Hồ thần nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú trầm mặc một hồi, sau đó nói, đầu tiên ngươi phải đem tỏa yêu tháp tự ma thần trong tay đoạt ra đến, sau đó thì dễ làm. Ma thần tộc, các vị ma thần nhìn cái kia xuyên thẳng đám mây tỏa yêu tháp, ngạc thần nói, tỏa yêu tháp lớn như vậy, mục tiêu quá lớn, như là trêu đến các vị yêu thần đánh lén, trái lại không đẹp. Nói chuyện nghiêng đi đầu nhìn lang thần, ngươi lúc đó cầm tỏa yêu tháp thời điểm không phải chỉ lớn chừng bàn tay sao? Ngươi đem này tỏa yêu tháp thu nhỏ lại, mang theo người, không cho yêu tộc cơ hội đánh lén. Lang thần nghe vậy cười khổ, hắn làm sao không muốn đem tỏa yêu tháp thu nhỏ lại, bất quá khi đó chính mình chỉ là được phóng đại, thu yêu pháp quyết, này xúc tiểu pháp quyết chưa kịp hỏi lên, lão kia đầu đã biến thành cho bụi, hồn phi phách tán. Ta chỉ biết phóng lớn pháp quyết, thu nhỏ pháp quyết còn chưa từng học được. Lang thần liên tục cười khổ. Các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.